Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 2, góc truyện audio.com. Sự tình giải quyết rất đơn giản, dù bị cố duy nhất đập chai bia vào đầu, người nọ cũng không truy cứu, nói là ân oán cá nhân, không cần pháp luật can thiệp. Cảnh sát thấy hai người cũng không phải là loại thiếu niên hư hỏng nên cũng làm khó. Hai bên đã không có ý kiến liền không truy cứu, để Ngôn Mộc ký kết rồi đưa họ đi. Ra đến bên ngoài, một cỗ gió lạnh thổi đến, cố duy nhất dùng mình ôm lấy cánh tay, Ngôn Mộc liếc một cái rồi đem khăn quàng cổ ném cho cô. Cố duy nhất nhận lấy choàng quanh cổ, khăn còn giữ nhiệt độ cơ thể của Ngôn Mộc có chút ấm áp nhưng vẫn khiến hàm răng cô run lên cầm cập. Cố duy nhất cùng thái tử Vũ cúi gằm người đi về xe Ngôn Mộc. Cố duy nhất nhìn thấy xe anh liền lui về phía sau chuẩn bị chạy. Ngôn Mộc thấy thế túm lấy cổ áo cô ném vào ghế phụ, cố duy nhất không dám oán hận, ngoan ngoãn ngồi im. Thái tử Vũ xoa xoa khuôn mặt hướng Ngôn Mộc cười hắc hắc. Em có ý kiến, lão đại, với bộ dạng này về nhà em nhất định sẽ bị cha mắng chết, bằng không để em đến nhà anh ở qua đêm nay đi. Ngôn Mộc nghiêng người liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Lên xe, thái tử Vũ được Ngôn Mộc đáp ứng, liền cao hứng lên xe, đợi đến khi phát hiện ra đường đi không đúng đã quá trễ. Nhà hắn ở cửa tiểu khu, cha hắn đã cầm theo cây chổi chờ trước cửa. Thái tử Vũ ảo não vỗ đầu, hắn thật ngu ngốc, sao lại có thể tin tưởng Ngôn Mộc như thế. Cố duy nhất trơ mắt nhìn thái tử Vũ bị cha của hắn vặn lỗ tai, vừa lôi vừa kéo vào trong nhà, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ, thân thể dính sát vào cửa xe. Ngôn Mộc im lặng mím môi thành một đường, ánh sáng ngoài cửa xe hắt vào khuôn mặt tinh xảo, trông vô cùng quỷ mị. Tinh xảo nhất trên đời không phải phụ nữ, dùng từ như vậy để tả anh cũng không quá đáng. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng nõn, mũi cao, môi mỏng, đường cong có thể coi là hoàn mỹ, trên mặt còn có đôi mắt khiến người ta hâm mộ và ghen tị, đen nhánh lại sâu thẳm. Như vậy phải tính là gay, nhưng hết lần này đến lần khác đi theo cha luyện tán đả taekwondo, luyện được một thân tinh tráng, cứng rắn, làm khuôn mặt xinh đẹp thêm lạnh lùng. Cố duy nhất chẹp cái miệng, ông trời đem những cái tốt đẹp hậu đãi anh, sau đó đem cái không đẹp đem đến trên một người khác mà người đó chính là cô. Vốn 1m63 không cao không thấp, dáng người không mập không gầy, muốn trước sau vểnh lên không khó, nhưng là, mẹ cô thân thể không tốt, cố duy nhất vất vả lắm mới bảo vệ được cái mạng, 6 tháng sinh non, người ta nói sinh non 6 tháng đứa con có thể sống được là kỳ tích, cho dù có lớn lên không hoàn thiện, thiếu tay ngắn chân đều bình thường, may mắn những thứ tàn tật này cố duy nhất không có, dáng người nàng hiện tại như mầm đậu nhỏ, dĩ nhiên là không có yêu cầu xa vời, đương nhiên cũng đừng hy vọng trước sau vểnh lên. Cố duy nhất càng nghĩ càng uất ức, cúi đầu nhìn sân bay trước ngực nhịn không được thở dài một hơi, Ngôn Mộc liếc mắt đến, cố duy nhất lập tức cười lúng túng, mắt nhìn lên phía trước. Mỗi thứ sáu, cố duy nhất đều trở về cố gia đại trạch ở vùng ngoại thành. Từ nội thành ra, xe càng ít, bão tuyết ngày một dày đặc, đường trơn nên Ngôn Mộc lái xe rất chậm. Qua cầu vượt gặp đèn đỏ, Ngôn Mộc dừng xe, hơn 70 giây đèn đỏ làm cố duy nhất đứng ngồi không yên bởi ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô chằm chằm. Cố duy nhất trái nhìn, phải sờ, cuối cùng vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Ngôn Mộc. Anh, em sai rồi, em thấy thái tử Vũ bị. Góc truyện audio.com, người ta đánh liền không nhịn được, đầu óc hắn vốn không dùng được, nếu não tàn luôn thì làm sao, cho nên em liền đem chai bia kia. Bởi vì chột dạ, thanh âm cố duy nhất ngày càng nhỏ. Em cũng không phải cố ý, lúc ấy đầu óc em trống rỗng. Cố duy nhất bày ra vẻ mặt đáng thương. Đèn xanh bật sáng, Ngôn Mộc đạp chân ga, xe tiếp tục chạy, cố duy nhất thấy sắc mặt anh khó coi, le lưỡi một cái không dám nói nữa. Xe dừng trước cửa cố gia, lúc này đã hơn 12 giờ đêm, trong nhà chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ ở phòng khách và đèn tường trên cầu thang để phòng ngừa buổi tối không rõ đường. Trong nhà im ắng, xem ra đã nghỉ ngơi, cố duy nhất về đến phòng ngủ định xoay người đóng cửa lại bị Ngôn Mộc ngăn cản, chân bước một bước tiến đến. Vẻ đẹp trên mặt hắn khiến cố duy nhất dùng mình một cái, cô biết anh không thể dễ dàng cho qua liền lặng yên đến góc tường quyết tâm đứng vững. Ngôn Mộc nhìn điệu bộ của cô hừ một tiếng chào phúng. Cố đại tiểu thư thật tự giác, cố duy nhất cười khan hai tiếng, nhìn Ngôn Mộc lạnh như băng trước mặt dần dần mất đi âm thanh tự giác ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngôn Mộc đến mặt bàn ngồi xuống, vẻ mặt đạm bạc thanh âm lạnh lùng. Cố duy nhất anh thật là đã xem nhẹ em, cầm chai bia đập người mà cũng dám. Cố duy nhất khẽ cong eo, vẻ mặt buồn bực, anh em chẳng phải giải thích rồi sao, em mà biết rõ sự việc sẽ ra như bây giờ, đừng nói thái tử Vũ não tàn, kể cả não hắn có co lại hay gì đi nữa em cũng mặc kệ. Đứng thẳng, ánh mắt Ngôn Mộc lạnh lẽo, biết rõ sai thế nào sao, cố duy nhất đứng thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng đầu hơi nghiêng, cẩn thận. Ý của anh là cần phải để người ta đánh chết thái tử Vũ sau đó đi nhặt xác. Ngôn Mộc đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra cửa ném xuống mấy chữ. đứng 2 giờ, anh, sau lưng truyền đến tiếng nói. Anh, em đói, buổi tối em còn chưa được ăn cơm. Ngôn Mộc liếc một cái, sau đó mở cửa ra ngoài. Cố Duy Nhất lẻ lưỡi sau lưng Ngôn Mộc, đưa tay kéo cục bông husky xám trắng ôm vào ngực, tiếp tục đứng trong góc, cái miệng vểnh lên. Tiểu Bảo a, Tiểu Bảo, chị đây là trêu ghẹo ai chứ? Thật là nằm cũng trúng đạn mà. Ngôn Mộc không phải là do cha cố và mẹ cố sinh ra, cha cố lúc trước tham gia quân ngũ, chiến hữu mất sớm để lại một đứa con trai, cố gia nuôi dưỡng anh, người nhà cố gia đều rất yêu thương anh. Bởi vì sinh cố Duy Nhất, thân thể mẹ cố ngày càng không tốt, cha cố đương nhiên phải chiếu cố nhiều, nên trước đây cố Duy Nhất thích bám theo sau Ngôn Mộc, phần lớn thời gian đều cùng một chỗ. Vốn là hình ảnh anh trai yêu thương em gái, nhưng đến lần này, tất cả đều thay đổi, nghĩ lại những thứ trước đây, cố Duy Nhất khóc không ra nước mắt. Nếu nói trên đời này cô sợ ai nhất thì trừ Ngôn Mộc ra cũng không tìm được người thứ hai, giống như mèo với chuột, đương nhiên Cố Duy Nhất chính là con chuột bị mèo trêu chọc lừa gạt, lúc cao hứng níu lại vuốt ve, lúc mất hứng lại đá đi xa. Tính cách Ngôn Mộc biến hóa không ngừng, biến thái đến cực điểm, Cố Duy Nhất sống đến giờ coi như là kỳ tích. Từ nhỏ đến lớn, Cố Duy Nhất bị phạt đứng đã thành thói quen, chán nản ôm husky vào lòng cọ cọ, lông mềm mại làm cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cách chương.